Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, ngoài ý muốn. Lại lần nữa lột xác, thiên sứ Gia Liệt hoàn toàn không để ý tới thiên sứ lực lượng tiêu hao. Như tiêu thạch một dạng toàn lực tiêu diệt trước thân, giống như là thủy triều xông tới tà ma. Một bên chiến đấu, thiên sứ Gia Liệt một bên như ngâm tụng một dạng lẩm bẩm, xem như thánh quang chi thần thân thần. Ta từ đầu đến cuối không đổi quán triệt thần chủ ý chí, kiên định bảo vệ thế giới yên ổn, thủ hộ hòa bình của thế giới. Cùng đời sau có tà thần tử chiến rốt cuộc, đây là ta cao thượng sứ mệnh, coi như hao hết thiên sứ của ta lực lượng, coi như trên chiến trường vẫn lạc, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ta chỉ biết cười đối mặt tử vong, chỉ là đối mặt tử vong. Ta cảm thấy tiếc nuối nhất chính là sau này không thể sẽ phụng dưỡng tại thần chủ trái phải. Nguyện thần chủ không nên bởi vì ta vẫn lạc mà đau buồn. Ngay tại thiên sứ Gia Liệt thiên sứ lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đột nhiên phát hiện trước người tà ma số lượng chợt giảm. Nếu nói nguyên lai là mưa to, như vậy hiện tại liền là mịt mờ mưa phùn. Thần chủ phù hộ, thánh quang vĩnh hằng, đây là có chuyện gì? Vốn đang coi là tất nhiên sẽ chết ở đây phương thế giới thiên sứ Gia Liệt, trực tiếp ngây ngẩn cả người, phi thường không hiểu. Hắn trước người tà thần không chỉ có số lượng chợt giảm, hắn thực lực cũng tại chợt giảm, để cho thiên sứ Gia Liệt áp lực vì đó một giảm. Thiên sứ Gia Liệt thậm chí có trống không tinh lực quan sát những người khác, phát hiện không chỉ là hắn bên này là tình huống này, mà là toàn bộ thế giới đại hoàn cảnh đều là tình huống như vậy. Thiên sứ Gia Liệt lập tức ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nứt ra, quả nhiên cái khe kia tại không ngừng khép lại, bên trong diệt thế khí tức tại không ngừng suy yếu, mà đem đối ứng một cỗ khác tự nhiên khí tức tại không ngừng tăng lên. Cái này khí tức là vị kia tại vô tận trong rừng rậm gặp phải chính thần tinh linh chi thần. Hắn vậy mà như thế cường đại sao? Chư thần hóa thân đều vẫn lạc, mà hắn vậy mà có thể chiến thắng dẫn đến chư thần hóa thân vẫn lạc diệt thế tà thần. Mặc dù không có chính thần khống chế thần linh hóa thân cùng có được chính thần khống chế thần linh hóa thân thực lực tương quan phi thường lớn, thế nhưng cũng không đạt được như thế lớn tình trạng a. Theo bầu trời vết nứt không gian hoàn toàn khép lại, những thứ này tà ma đã mất đi chi viện, tuy rằng tạm thời vẫn như cũ duy trì số lượng ưu thế, nhưng là vẫn để cho trên bầu trời tham gia đánh lén nhiều người tam tinh cấp bậc cường giả vị sĩ. Khí đại trấn, chi lại không lâu sau, thiên sứ Gia Liệt mơ hồ cảm giác được thiên địa phát sinh một ít biến hóa. Sau đó tất cả tà ma lại lần nữa bị trên phạm vi lớn suy yếu. Thiên sứ Gia Liệt trong lúc nhất thời không biết nguyên do. Bất quá thiên sứ Gia Liệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, toàn lực xuất thủ, cơ hồ đã dùng hết sau cùng một tia thiên sứ lực lượng, đem hắn trước người sở hữu tà ma toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này tà ma coi như yếu hơn nữa, cũng không phải người bình thường cùng cấp thấp siêu phàm người có thể đối phó. Mỗi phóng một cái đi xuống, đối trên thế giới sinh linh tới nói, đều là thương vong to lớn. Bên trong sẽ có đại lượng thần chủ giáo đồ, ta xem như thần chủ thân thần, sao có thể nhìn xem thần chủ giáo đồ xuất hiện lớn như thế quy mô thương vong đâu này. Cái này mỗi cái giáo đồ chết đi, đối thần chủ tới nói đều là tổn thất thật lớn. Thần chủ ái hắn tín đồ, cho nên ta cũng thương bọn họ. Vì thần chủ ý chí, ta nguyện ý đem hết toàn lực bảo hộ thần chủ tín đồ. Cái này tín niệm thậm chí vượt qua sinh mệnh yêu quý. Coi như chỉ còn lại có một chút xíu thiên sứ lực lượng, bất cứ lúc nào đều có thể bởi vì thiên sứ lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà vẫn lạc. thiên sứ Gia Liệt cũng vui vẻ chịu đựng. Ta hay là không cảm ứng được thần quốc khí tức. Xem tới, ta sau khi chết chân linh có thể không trở về được thần quốc. Chân linh không trở về được thần quốc, liền không có biện pháp trở về thiên sứ chuyển sinh trì. Một lần nữa thay nghén phục sinh, cái này đối với thiên sứ Gia Liệt tới nói, sẽ là chân chính vẫn lạc. Bất quá thiên sứ Gia Liệt nhìn xem thế giới đã khôi phục hòa bình. Hủy diệt thế giới nguy cơ đã giải trừ. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tại thực hiện thần chủ ý chí bên trong vẫn lạc. Là ta lớn nhất vinh quang. Thánh quang vĩnh hằng. Thiên sứ Gia Liệt thiên sứ lực lượng đi theo tiêu hao hầu như không còn. Chân linh thoát ly hình chiếu mà đến nhục thân. Bản năng bị trải rộng toàn bộ bầu trời sợi rễ lưới lớn hấp dẫn. Dung nhập trong đó, phong ấn, không chỉ thiên sứ Gia Liệt, lần này vây quét ma pháp sư các chính thần giáo hội hàng lâm thiên sứ cũng không ít. Trên cơ bản đều là cùng thiên sứ Gia Liệt một cái kết cục. Đang đối kháng với hỗn độn chủng thân thuộc quá trình bên trong. Thiên sứ lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà vẫn lạc. Thiên sứ Gia Liệt liệt kê hắn chỗ, hơn nữa may mắn là chết sớm, không nhìn thấy đi theo mà đến tân thần thời đại, không thì thiên sứ Gia Liệt có thể sẽ ôm hận mà kết thúc. Hoàn thành đối thần cách thể hệ tái tạo, đình chỉ có từ lâu pháp tắc hệ thống, thành lập mới thần chức thể hệ, mở ra tân thần thời đại, điển hoa hoàn thành hắn hàng lâm giới này chuyện quan trọng nhất. Còn như trong lúc vô tình thu thập những thứ này các chính thần thiên sứ chân linh. Đối điển hoa tới nói, đồng thời không có ích lợi gì. Những thứ này chân linh sớm đã bị hắn sau lưng sáng tạo ra hắn hỗn độn thần ma đánh lên thật sâu. Chân linh ấn ký, căn bản không có khả năng loại bỏ. Phong ấn hắn tốn thời gian phí sức, còn không có bất cứ tác dụng gì. Điển hoa mới lười nhác dùng dạng này vô dụng công đâu. Trực tiếp đem hắn chuyển rời đến thế giới tinh bích bên ngoài. Tiếp đó giải trừ phong ấn. Phóng hắn chân linh trở về riêng phần mình thần quốc. Xử lý xong những thứ này việc vặt sau đó. Điển hoa đứng tại bản nguyên không gian phong ấn kết giới bên ngoài. Nhìn về phía bên trong ngay tại chém giết thiên đạo cùng quỷ dị chi chủ. Suy sau này thế nào lợi ích tối đại hóa, ngay tại suy nghĩ trong lúc đó, theo thần chức thể hệ sau cùng một cái thần cách tìm tới túc chủ. Hoàn thành thần chức thể hệ một bước cuối cùng, điển hoa đột nhiên cảm giác được cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng nói, không nghĩ tới, thu hoạch so ta tưởng tượng còn muốn lớn, như vậy. Ngược lại không vội mà hiện tại xử lý bản nguyên không gian bên trong thiên đạo cùng quỷ dị chi chủ. Chờ hắn trở về, mới là thích hợp nhất thời cơ. Nói xong, điển hoa một lần nữa ra cố bản nguyên không gian bên ngoài phong ấn. Bảo đảm trở về trước đó không xuất hiện ngoài ý muốn sau đó. Lúc này thân thể tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Trở về khí tu giới. Khí tu giới vẫn như cũ như vừa mới sáng thế lúc dáng vẻ. Lục địa cùng trong hải dương chỉ có tảo loại sinh linh này tồn tại. Điển hoa trực tiếp hàng lâm đến khí tu giới bản nguyên không gian bên trong. Nhìn qua lại lần nữa là tấn cấp đạo cơ bản nguyên. Kích động trong lòng khó có thể tự kềm chế. Không nghĩ tới, chỉ là một lần liên quan tới thần cách thể hệ ưu hóa thí nghiệm. Vậy mà lại có như thế lớn thu hoạch. Đạo cơ bản nguyên vừa mới tấn cấp lục tinh sơ cấp. Vậy mà liền lại lần nữa đột nhiên tấn cấp đến lục tinh trung cấp. Điển hoa đem chân linh dung nhập đạo cơ bản nguyên. Hoàn thành tấn cấp một bước cuối cùng. Trong thoáng chốc, chờ tấn cấp hoàn thành. Điển hoa chân linh rời đi đạo cơ bản nguyên. Điển hoa rốt cuộc hiểu rõ trong đó nguyên do. Ngũ tinh đến lục tinh là vạn pháp quy nhất. Lục tinh đến thất tinh là vạn đạo quy nhất. Sao? Bằng vào ta khí tu đại đạo bao dung thiên hạ tất cả đại đạo. Mà chức nghiệp liền là điển hình nhất đại đạo. thần trước thể hệ, cái này lấy tu chân hệ thống làm cơ sở, lấy thần cách hình thức là hàng mẫu, lấy chức nghiệp làm tiêu chuẩn chế tạo mới hệ thống, vừa lúc đối ứng, vạn đạo quy nhất, ý nghĩa. Thần cách là khí, lấy khí là các đại đạo vật dẫn, vừa lúc phù hợp ta sau đó phải con đường tu hành. Thật là chó ngáp phải ruồi a. Điển Hoa cảm giác vô cùng vận may, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy đây là tất nhiên kết quả. Hắn một mực tại lấy khí tu đại đạo làm cơ sở làm mỗi phương diện thí nghiệm. Hơn nữa vẫn là đi phía trước xuôi theo. Hắn làm thí nghiệm một mực tại trợ giúp hắn không ngừng tiến bộ. Chỉ là trước kia phía trước bước, không có lần này thí nghiệm thành tiến bộ như thế lớn mà thôi. Lần lột xác này lại là mấy trăm năm thời gian, đạo lực tích lũy đầy đủ, cùng hắn lục tinh trung cấp vị cách so sánh, mới ngũ tinh viên mãn bản mệnh pháp khí, cực lớn hạn chế hắn thực lực, lục tinh cùng ngũ tinh một cái đại cảnh giới chênh lệch. Thực sự quá lớn, giống như thiên địa khác biệt một dạng. Điểm hóa, vạn giới thương thành cũng tiến nhập lột xác bên trong. Vạn giới thương thành đột phá thời gian tương đối ngắn, chỉ phí hết một năm thời gian, liền hoàn thành lần này tấn cấp lục tinh sơ cấp. Sau đó, vạn giới thương thành đạt được biến hóa về chất, từ linh hồn chiều không gian tấn cấp đến ý thức chiều không gian. Vạn giới thương thành khí linh hóa hư thành thực, lột xác thành ý thức thể, lấy đại thụ hình thái, vào ở đến bản nguyên không gian bên trong, chụp vào đạo cơ bản nguyên bên ngoài, giống như là đạo cơ bản nguyên mặc vào một tầng thật dày khôi giáp một dạng, kêu gọi lẫn nhau, cùng đạo cơ bản nguyên nhất thể song sau bản nguyên không gian phòng ngự cũng đã nhận được rõ ràng tăng cường. Nếu nói trước kia phòng ngự là vải plastic, như vậy hiện tại phòng ngự liền kim trúc bản, liền chân linh cũng nhận được chất lột xác, trực tiếp lấy ý thức thể hình thái có được linh hồn chiều không gian, năng lượng chiều không gian cùng nhục thân chiều không gian, cái này ba cái chiều không gian đặc tính, mà không cần sẽ đặc biệt mượn nhờ bản mệnh pháp khí cái này ngoại vật. Cùng lúc đó, vạn giới thương thành bản thể, tự thành thế giới vạn giới thương thành không gian, cũng bám vào tại khí tu giới mặt ngoài thế giới tinh bích bên trên, lấy từng cái bong bóng nhỏ hình thành, trải rộng toàn bộ thế giới tinh bích bên trên, giống như là thế giới tinh bích tăng thêm một mặt kiên cố tường thành một dạng. Xem như từ ta sáng tạo, nhất phù hợp ta phương thức tu luyện, quả nhiên thâm thụ ta trải qua ảnh hưởng. Điển Hoa vừa mới tại lục tinh sơ cấp đại thế giới bên trong phát hiện thế giới hai đại tai hại, thế giới tinh bích cùng bản nguyên không gian phòng ngự quá yếu. Thậm chí có thể nói hoàn thành không có phòng ngự, bản mệnh pháp khí tấn cấp sau đó, lập tức đối khí tu giới phương diện này thiếu hụt tiến hành hoàn thiện. Là thế giới tinh bích tăng lên, tường thành, là đạo cơ bản nguyên tăng thêm, khôi giáp, vì bản nguyên không gian tăng lên phòng ngự, làm cho cả thế giới an toàn chỉ số đạt được chất tăng lên. Điển Hoa cảm giác tấn cấp sau đó vạn giới thương thành, hồi lâu sau có cảm ngộ mới, rõ ràng vạn giới thương thành lột xác sau đó năng lực mới, cũng nhờ vào đó rõ ràng sau đó phải tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phương hướng, cùng mới phương thức tu luyện tiến hành ưu hóa phương hướng. Thực lực thuận lợi như vậy tấn cấp đến lục tinh sơ cấp, vị cách tấn cấp đến lục tinh trung cấp, Điển Hoa không khỏi không cảm khái, điểm hóa pháp tắc thần kỳ, xem như đạo cơ bản nguyên trung tâm pháp tắc, xem như khí tu đại đạo căn cơ, xem như cùng thực lực cùng một nhịp thở bản mệnh pháp khí tấn cấp căn bản lực lượng, xem như thí nghiệm trọng yếu công cụ, tu luyện thủ đoạn trọng yếu. Điển Hoa chỉ cần xác định phương hướng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể không ngừng tấn cấp, căn bản không có bình cảnh có thể nói. Kinh khủng nhất là hết thảy tự sáng tạo, là nhất phù hợp bản thân hệ thống tu luyện, thực lực cũng đồng cấp bên trong cường đại nhất. Vô luận là vị cách tăng lên, thực lực tăng lên, hay là chiến lực tăng lên các loại, mỗi phương diện căn bản không có nhược điểm, hoàn toàn là cùng giới vô địch tồn tại. Trách không được, Điển Hoa nghĩ tới điều gì? Tâm tình kích động bỗng nhiên tiêu thất, cảm giác không ngừng trưởng thành cùng lên cao khí tu giới. Ngẩng đầu nhìn phía trên, tự lẩm bẩm, nhanh, ta đã đến lục tinh, tấn cấp thất tinh cũng đến phương hướng, chỉ cần làm từng bước tu luyện, ta liền có thể tấn cấp đến thất tinh, liền có thể đối mặt với ngươi rồi. Tự sáng tạo tạo ra chiều không gian lý luận, nhảy ra đối phương, bẫy, sau đó, Điển Hoa từ góc độ khách quan tiến hành phân tích thôi diễn. Đã nhận ra một phần trước kia không có chú ý tới chi tiết. Có một cái mới suy đoán, có lẽ, vô luận như thế nào, hết thảy đều là suy đoán. Chỉ có tấn cấp đến thất tinh, mới có tư cách đối mặt vị kia tồn tại, mới có thể biết rõ đáp án. Điển Hoa nhìn về phía trên bầu trời sáng nhất lớn nhất viên kia ngôi sao màu tím. Tiếp xuống, nên đi kết thúc. Thuận tiện thí nghiệm một cái, ta mới nhất phương thức tu luyện. Nói xong, Điển Hoa chân linh hóa thành một đạo sao băng, đầu nhập vào ngôi sao màu tím trong đó. Điển Hoa xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở cắm rễ ở chư thần đại thế giới tinh bích bên trên đại thụ. Cảm giác cây to này cùng trước đây khác biệt. Điển Hoa lại lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình. Vạn giới thương thành tấn cấp lục tinh sau đó, quả nhiên phát phía sau biến hóa về chất, trước kia không cách nào làm đến một ít sự tình, hiện tại có thể làm được. Điển Hoa tay phải một rời xa, tiếp đó chậm rãi giang hai tay tâm, trên lòng bàn tay không công bố nổi một gốc chỉ có dài ba tấc cỡ nhỏ cây nhỏ. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, chui vào thế giới tinh bích bên trong. Tiến nhập chư thần đại thế giới, đứng ở bản nguyên không gian bên ngoài, đứng tại bản nguyên không gian phong ấn kết giới bên ngoài. Quan sát bản nguyên không gian bên trong thiên đạo cùng quỷ dị chi chủ. Điển Hoa phát hiện trải qua vài trăm năm chiến đấu cùng chém giết. Cả hai đều có trình độ nhất định suy yếu, chỉ là trình độ cũng không cao, nếu như là theo cái này suy yếu tốc độ. Đoán chừng yêu cầu lấy trăm vạn năm làm đơn vị, giữa hai bên mới có thể quyết ra thắng bại. Điển Hoa nếu muốn chờ lấy đối phương lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi sắc bén, có thể có phải đợi. Điển Hoa hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ đợi ý tứ, đặc biệt là tại có mới thủ đoạn, có thể nhúng tay giữa hai bên sau khi chiến đấu. Ta nguyên thân vốn chính là hỗn độn thần ma, trời sinh có được ký sinh thế giới, cùng thế giới cộng sinh năng lực, chỉ là hỗn độn thần ma cộng sinh hay là cấp quá thấp, quá bị động, hoàn toàn lấy thiên đạo làm chủ, thiên đạo chủ động tiếp nhận, thiên đạo nắm giữ hắn hóa thân, thiên đạo nắm giữ kỳ tài ngọn nguồn, thiên đạo công đức, căn bản không có một chút tự chủ tính chất, bất quá. Ký thác chi pháp tại trải qua ta ưu hóa cùng cải tiến. Chờ một hệ liệt hoàn thiện sau đó, đã có biến hóa về chất, đặc biệt là tấn cấp lục tinh, tu luyện tới ý thức chiều không gian, có được chủ động tiếp xúc bản nguyên không gian năng lực sau đó. Hoàn thiện chẳng lẽ chợt giảm, có thể nói là nước chảy thành sông. Điển Hoa đem lòng bàn tay phải lăng không lơ lửng cỡ nhỏ cây nhỏ nhẹ nhàng đưa tới. Rơi xuống bản nguyên không gian tinh bích bên trên. Cùng lúc đó, cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên thần cách cây cùng cắm rễ ở đại địa bên trên sinh mệnh thủ. Đồng thời sinh ra cộng minh, cây nhỏ như có thần trợ, rơi xuống phía sau một cách tự nhiên tại bản nguyên không gian tinh bích bên trên. Cắm rễ xuống, thí nghiệm thành công, chư thiên vạn giới loại cây thời đại, mở ra, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.